Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương, đó là bắt đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong Thương Mang Đạo Cung đang có một cái hồi khảo hạch để chọn ra ba người lấy được cái lá phong tín để có thể trở thành đệ tử chính thức của Thương Mang Đạo Cung. Còn đệ tử ngoại môn hay nội môn thì còn tùy vào cái người có được cái lá phong tín có vượt qua khảo nghiệm hay không. Vương Bảo Nhạc trong quá trình này cũng đã đột phá lên kết đan hậu kỳ rồi. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là Vương Bảo Nhạc có thuận lợi hay không. Chu Sơ Đạo cũng chú ý tới ánh mắt của Độc Cô Lâm nhưng sắc mặt méo sạch, trong lòng thầm thở dài. Nếu như không phải vì sư tôn nhất quyết ép hắn tham gia đợt thí luyện này thì hắn cũng chẳng muốn tới. Tội gì phải thế? Chu Sơ Đạo lắc đầu, hình dung giống hệt như nông phu của hắn lại khòm lưng xuống, thoạt nhìn chẳng có chút khí chất nào. Nhưng đạo lữ Hoàng Vân San ở bên cạnh hắn thì dung mạo sáng bừng, mỗi ánh mắt, hành vi đều có sức hấp dẫn với người chung quanh, không dụ hoặc mà còn hơn cả dụ hoặc, khiến cho không ít tu sĩ chung quanh thấy tim đập rộn ràng. Đành chịu thôi, Hoàng Vân San chẳng những dung mạo xinh đẹp mà vóc người vô cùng nóng bỏng, trong lúc đi tới thì thân hình thướt tha như rắn nước, khiến người khác nhìn vào mà thèm thuồng, ngay cả Khổng Đạo mà cũng phải nhìn thêm vài lần. Điều này khiến sắc mặt của Chu Sơ Đạo càng nhăn nhó nhiều hơn. Hắn lắc đầu cùng với đạo lữ đi về phía phe của Du Nhiên đạo nhân, sau đó nhắm mắt lại, như thể chỉ cần mắt không nhìn thấy thì cái tâm không phiền. Khác với Khổng Đạo, mặc dù Vương Bảo Nhạc cũng nhìn lướt qua dáng người của Hoàng Vân San, nhưng ánh mắt hắn lại nhanh chóng chuyển về phía Chu Sơ Đạo. Người này thoạt nhìn xấu xí nhưng Vương Bảo Nhạc tin vào trực giác của mình. Hắn cảm nhận được một tia hồn khí mà người ngoài không thể phát hiện trên người của Chu Sơ Đạo. Cái gọi là hồn khí này là một loại kiến giải của Minh Tông. Bình thường là đơn vị dùng để miêu tả số lượng oan hồn mà một người thường xuyên giết chóc nhiễm phải. Vương Bảo Nhạc phát hiện hồn khí trên người Chu Sơ Đạo rất dày đặc, nhưng lại bị tướng mạo và cái kiểu khòm lưng của đối phương che giấu đi. Nhìn bộ dạng hắn thì có vẻ hiền lành, trung thực, nhưng thực tế Vương Bảo Nhạc đoán Chu Sơ Đạo này nhất định là kẻ giết chóc thẳng tay. Thú vị lắm, vốn tưởng rằng một Độc Cô Lâm đã là đứng đầu trong hàng đệ tử Thương Mang Đạo Cung, không ngờ còn có một Chu Sơ Đạo giỏi che giấu đến thế. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Lúc này, tiếng chuông lại vang vọng khắp nơi. Toàn bộ quảng trường lập tức im lặng. Những người chung quanh cũng im tiếng sau khi các tu sĩ thí luyện bên trong ngừng nói. Vương Bảo Nhạc cũng thu hồi ánh mắt đứng cùng với Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Cả ba dõi mắt nhìn về phía trước. Sau khi tiếng chuông vang lên 9 lần thì cửa đại điện ở trên mở ra. Hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh lần lượt bước ra từ bên trong. Sự xuất hiện của những tu sĩ Nguyên Anh này khiến đệ tử Thương Mang Đạo Cung lộ vẻ cung kính. Sau khi đi ra, những tu sĩ Nguyên Anh cũng không nhìn đám người bên dưới, mà chỉ dạt đường sang hai bên, cúi đầu về phía đại điện, cùng ngành trưởng lão. Theo tiếng hô vang lên, tất cả đệ tử Thương Mang Đạo Cung đứng bên trong hay bên ngoài quảng trường thì đều quay về phía đại điện rồi cúi đầu bái lạy. Ở trong đại điện, Phùng Thu Nhiên ở giữa, Diệt Liệt Tử ở bên trái, Du Nhiên đạo nhân ở bên phải khoan thai bước ra. Họ vừa xuất hiện thì lập tức có từng đợt tu vi dao động vượt xa Nguyên Anh phát ra từ trên người họ, khiến cho gió cuốn mây trôi, đất trời biến hóa. Thậm chí giữa không trung còn xuất hiện một dòng xoáy âm mầm chuyển động như có thể nuốt chửng mọi thứ, khiến các đệ tử đều giật mình càng thêm kính nể. Khí tức của Vương Bảo Nhạc cũng ngưng tụ lại, cúi đầu vái kiến. Bên tai nghe tiếng nói của Diệt Liệt Tử vang vọng khắp quảng trường. Lần thí luyện này lấy top 3 được ban thưởng lá phong tín, giành được tư cách tiến vào bãi cung các, khắc tên lên đạo điệp, trở thành đệ tử chính thức của Thương Mang Đạo Cung. Đệ tử có tên trên đạo điệp thì sẽ có thân phận khác hoàn toàn, cũng có thể lấy lệnh bài thân phận của mình để điều khiển đại trận của cổ kiếm ở một trình độ nhất định. Đồng thời chỉ có những đệ tử được ghi tên lên đạo điệp thế mới được xem như tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung ta. Giọng nói đầy uy nghiêm của Diệt Liệt Tử vang vọng khắp nơi, lộ ra một cỗ sát phạt khiến người ta không dám nghi ngờ. Phùng Thu Nhiên mặt mày lạnh tanh đứng im không nói lời nào, Du Nhiên đạo nhân cũng chỉ mỉm cười không nói. Rõ ràng ba người đã bàn bạc với nhau trước, lần thí luyện này sẽ do Diệt Liệt Tử chủ trì. Dù Phùng Thu Nhiên không muốn nhưng cũng phải đồng ý, chắc là đã thỏa hiệp gì đó. Sau khi Diệt Liệt Tử nói xong những câu đó, trong ánh mắt lóe lên những tia sắc lẹm, trầm giọng nói tiếp. Về phần nơi thí luyện sẽ được tiến hành trong Thiên Huyễn Vạn Pháp Trận, chi nhánh của chủ trận Thương Mang Đạo Cung. Còn quy tắc, bây giờ các người hãy nghe cho kỹ đây, lão phu chỉ nói một lần thôi. Diệt Liệt Tử vừa nói đến đây thì người trên quảng trường tập trung cao độ, Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng tập trung lắng nghe quy tắc thí luyện cho thật kỹ. Dù sao thì quy tắc là vô cùng quan trọng, bằng không thì xem như lần thí luyện này chẳng công bằng gì. Dù sao trong 600 người ở đây thì cũng đủ cả kết đan từ sơ trung hậu kỳ. Thế nên, mặc dù trước đó chưa biết quy tắc ra sao, nhưng Vương Bảo Nhạc đoán quy tắc này ắt hẳn sẽ bảo vệ một phần cho những người yếu, khiến cho lần thí luyện này thoạt nhìn có vẻ công bằng một chút. Còn sự thật đấy à, đương nhiên vẫn là kẻ thắng làm vua. Trong lúc cả bên trong lẫn bên ngoài quảng trường đều nghiêm túc lắng nghe, thì âm thanh hở hững trước sau như một của Diệt Liệt Tử lại vang lên. 600 người tham gia thí luyện các ngươi, sau khi tiến vào nơi thí luyện, mỗi người sẽ nhận được một chiếc chìa khóa do trận pháp tạo thành. Cứ cách 12 canh giờ thì sẽ tính là một ngày. Nơi thí luyện của các ngươi sẽ mở ra một lần truyền tống với phạm vi bao trùm toàn bộ. Đến lúc đó người có chìa khóa sẽ mất một chiếc xem như cái giá phải trả để chống lại truyền tống lực, tránh bị truyền tống đi. Người không có chìa khóa thì sẽ bị cưỡng chế truyền tống, đào thải ra khỏi trận chiến. Diệt Liệt Tử vừa nói ra, dù những người chung quanh đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng sau khi nghe xong quy tắc thí luyện này, ai nấy đều giật mình đổi sắc, nhịn không được mà bàn tán xôn xao. Quy tắc thí luyện kiểu này chẳng những mấy người Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy, mà ngay cả đệ tử Thương Mang Đạo Cung cũng chưa nghe nói đến bao giờ. Mặc dù đơn giản mà nói thì quy tắc này là chế độ đào thải, nhưng những người thông minh sẽ nhận ra sự tàn khốc trong quy tắc thí luyện này. Loại quy tắc này nhất định sẽ thảm thiết lắm đây. Ngoài trừ bản lĩnh của cá nhân, bảo vệ chìa khóa của mình và cướp chìa khóa của người khác thì kiên trì đến cuối mới là điểm quan trọng nhất. Mỗi lần truyền tống đều tốn một cái chìa khóa, như vậy đại biểu số lượng chìa khóa sẽ ngày càng ít đi. Nếu như vậy chỉ cần 600 người kia không đánh nhau thì 12 canh giờ sau toàn bộ chìa khóa đều biến mất. Nhưng đương nhiên đây là chuyện không thể nào. Hứa Minh lẫn Lục Vân đều nhíu mày, trước đó bọn họ cũng không biết được toàn bộ quy tắc. Nay nghe xong cũng hiểu được biến số của quy tắc là quá lớn. Hoàng Vân San cũng lộ vẻ suy tư, sau đó quay sang thấp giọng bàn bạc với Chu Sơ Đạo. Chỉ có Độc Cô Lâm là vẫn lạnh lùng như cũ, dường như không hề quan tâm tới quy tắc. Vương Bảo Nhạc nghe quy tắc này xong cũng như có điều suy nghĩ. Triệu Nhã Mộng đứng bên cạnh hắn thoáng nhíu mày, thầm thôi diễn và phân tích. Thực tế thì loại quy tắc này gần như là cá lớn nuốt cá bé một cách trắng trợn. Tuy khá giống với suy đoán của cô trước đó nhưng nó vẫn có điều khác biệt. Quy tắc này sẽ khiến đợt thí luyện có đủ yếu tố may mắn, giúp những kẻ yếu có thêm chút thủ đoạn, nhưng nó cũng có nguy hiểm cực lớn, thậm chí có thể dẫn tới hỗn chiến. Triệu Nhã Mộng truyền âm nói với Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo. Khổng Đạo nghe xong thì nhíu mày gật đầu trong lòng suy tư. Vương Bảo Nhạc thì đột nhiên mỉm cười, dù không nói chuyện nhưng hắn đang nghĩ kỹ rồi. Cái gọi là quy tắc này vừa quan trọng mà lại chẳng quan trọng, cứ phức tạp hóa vấn đề lên thì được gì, xét cho cùng thì vẫn là mạnh được yếu thua mà thôi. Trong tiếng bàn tán của tất cả mọi người, nhất là những người tham gia quý thí luyện ở giữa quảng trường, cũng châu đầu ghé tai, ánh mắt của Diệt Liệt Tử càng lạnh lùng hơn. Ồn ào! Ông ta đột nhiên lên tiếng, âm thanh ầm ầm vang vọng khắp nơi như tiếng sấm, khiến tâm thần tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, lập tức im lặng lại. Quy tắc chính là như vậy. Sau một lần truyền tống để loại trừ, mãi cho đến khi 600 người các ngươi bị loại chỉ còn 3 người hoặc ít hơn thế, thì thí luyện sẽ lập tức chấm dứt. Nếu như cuối cùng còn lại 3 người thì mỗi người nhận được một lá phong tín, nếu còn lại 2 người thì mỗi người một cái, trước thứ 3 2 người sẽ tự mình phân chia. Nếu chỉ có một người, vậy người đó sẽ nhận được toàn bộ lá phong tín. Bây giờ bắt đầu truyền tống. Diệt Liệt Tử vừa nói xong giơ tay phải lên, dòng xoáy trên bầu trời phát ra tiếng nổ đình tài nhức óc, tạo thành một lực hút cực mạnh, nháy mắt đã hút hết 600 người tham gia thí luyện, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc vào trong. Coi như là thí luyện chính thức bắt đầu. Quảng trường trên đỉnh núi của đảo chính thuộc về Thương Mang Đạo Cung nằm trong cổ kiếm đồng xanh. Lúc này, sau khi dòng xoáy giữa không trung phát ra lực hút kinh người, 600 tu sĩ trên quảng trường đã bị lực hút đó kéo thẳng về phía dòng xoáy trên bầu trời. Nhưng ngay khi hút 600 tu sĩ vào thì dòng xoáy đột nhiên chấn động, dùng tốc độ cực nhanh để tách ra, chia thành 3 phần giữa không trung, hóa thành 3 cái hố đen nhỏ hơn một chút. 3 cái hố đen này đều bộc phát lực hút của riêng mình, cũng hút 3 nhóm tu sĩ đứng phân tách rõ ràng trên quảng trường vào trong, khiến tu sĩ của 3 bên được đảm bảo an toàn nhất định khi vừa vào vùng đất thí luyện. Trong đó thì nhóm người Độc Cô Lâm bị hút vào vòng xoáy thứ nhất, người của Du Nhiên Đạo Nhân do Chu Sư Đạo làm đại biểu bị hút vào cái thứ 3. Về phần đệ tử của phe Phùng Thu Nhiên và mấy người Vương Bảo Nhạc bị hút vào vòng xoáy thứ 2. Tất cả những chuyện này kể ra có vẻ dài, nhưng thực tế, kể từ khi dòng xoáy chia 3 cho đến khi tu sĩ 3 bên 4 họ bị hút vào, đều chỉ diễn ra trong nháy mắt. Chỉ chớp mắt một cái thì 600 tu sĩ trên quảng trường đã biến mất tăm, toàn bộ đều bị hút vào dòng xoáy. Ba dòng xoáy ở giữa không trung hút hết tu sĩ vào rồi xoay tròn, bên trong dần xuất hiện vô số những hình ảnh rõ nét. Những hình ảnh này giống như loại camera giám sát vậy, cho mọi người ở đây nhìn thấy thân ảnh của tất cả những người tham gia thí luyện. Sau khi những hình ảnh này xuất hiện, vô số đệ tử Thương Mang Đạo Cung trên quảng trường đều khoanh chân ngồi xuống, cả đám ngẩng đầu lên quan sát cho thật kỹ, sau đó lại ghé tai bàn tán với nhau, đoán xem người lọt top 3 lần này sẽ là ai. Không những là bọn họ, ngay cả mấy người diệt liệt tử Phùng Thu Nhiên và Du Nhân Đạo Nhân, cộng với những tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng an tọa trên những chiếc ghế do đệ tử của mình đưa tới, cùng chờ đợi kết quả của lần thí luyện này. Dù cần đến mấy ngày, thế nhưng đối với tu sĩ thì thời gian mấy ngày chẳng qua như chớp mắt, cho nên bọn họ có sự kiên nhẫn. Nhất là diệt liệt tử, trong lòng ta thầm lấy làm kiêu ngạo, ánh mắt chỉ nhìn về hình ảnh của Độc Cô Lâm mà thôi. Đây là tuyệt chiêu sau cùng mà ông ta dốc sức bồi dưỡng ra, cũng là lá bài tẩy để ông ta áp chế Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên Đạo Nhân. Thế hệ này chỉ chờ Lâm Nhi một bước lên trời mà thôi. Diệt liệt tử thầm nghĩ, trên gương mặt vốn lạnh lùng của ông ta nở ra nụ cười đầy vẻ chờ mong. Phùng Thu Nhiên thì cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Lần thí luyện này có sức ảnh hưởng rất lớn. Dù trong lòng không nắm chắc, nhưng cô cũng phải tận mắt nhìn thấy kết cục sau cùng mới được. Duy chỉ có Du Nhiên Đạo Nhân là vẫn cười tủm tỉm như không mấy quan tâm. Sau khi lại nhìn vài cái thì nhắm mắt lại. Những người bên ngoài thì đều dõi mắt mà theo. Sau khi tiến vào vòng xoáy, trải qua cơn váng đầu hoa mắt khi chuyển tống, ngay khi thấy được cảnh tượng trước mắt thì những người tham gia thí luyện phát hiện ra bọn họ xuất hiện ở một thế giới vô cùng xa lạ. So với cổ kiếm đồng xanh mà nói thì thế giới này không thể xem là lớn, nhưng so với trái đất thì nó không nhỏ chút nào, có thể so với diện tích của cả trái đất. Nơi này có vô số những dãy núi, có rừng cây, có biển rộng, trên bầu trời trong xanh còn có tới 7 mặt trời phát ánh sáng rực rỡ, khiến cho thế giới vô cùng nóng bức. Đồng thời ba khu vực của thế giới này đều có vô số ánh sáng chuyển tống lóe lên. Sau khi ánh sáng chuyển tống biến mất, thì ở khu vực gần một dãy núi, thân ảnh ba người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo cùng vô số tu sĩ thuộc phe của Phùng Thu Nhiên như là Hứa Minh và Lục Vân cũng xuất hiện. Ban đầu vẫn còn mờ ảo, sau đó nhanh chóng ngưng thực, mãi cho đến khi xuất hiện hoàn toàn. Vừa mới xuất hiện, bọn họ còn chưa kịp làm quen thì đã biến sắc. Lúc này trong tay mỗi người đều xuất hiện một chiếc chìa khóa lấp lánh. Chiếc chìa khóa này không hề tầm thường, dao động nó phát ra mang tới cảm giác ôn hòa cho người khác, đồng thời giống như có tác dụng củng cố nhất định với tu vi. Sau khi chìa khóa xuất hiện, quy tắc mà Diệt Liệt Tử nói trước đó cũng hiện lên trong đầu họ, cả đám lập tức cảnh giác nhìn quanh, mãi cho đến khi xác định gần đó không có nguy hiểm gì mới thở phào một hơi, bắt đầu làm quen hoàn cảnh nơi này. Mọi người giờ xét khắp nơi, đồng thời cũng quan sát chìa khóa trong tay mình, thậm chí có vài người thử bỏ vào túi trữ vật nhưng phát hiện không cho vào được, cho nên đành mang theo. Đồng thời sau khi nhìn mấy vầng dương trên bầu trời cùng với mặt đất thì có vài người bất giác thốt lên: mặt đất sao, chân thực quá đi mất, đây là lần đầu tiên ta thấy mặt đất bao la đến thế, còn có cả 7 vầng mặt trời kia nữa, nơi này chính là Thiên Huyễn Vạn Pháp Trận sao? Trong lúc mọi người thấp giọng bàn tán với nhau thì Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo lại nhanh chóng đứng kề sát lại. Sau khi xác định là không thể cho chìa khóa vào túi trữ vật, họ nhét vào trong ngực áo, đồng thời dõi mắt nhìn quanh. Bọn họ đã thấy mặt đất nhiều rồi cho nên không giật mình như đám tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung. Thế nhưng 7 vầng dương trên trời lại khiến họ nhìn vài lần, đồng thời là truyền âm trao đổi với nhau. Dựa theo quy tắc kia thì chúng ta phải đề phòng tất cả mọi người chung quanh. Lát nữa ba người chúng ta cùng đi với nhau, đừng đi với người khác. Trong lúc ba người truyền âm, sau khi những tu sĩ thuộc phe Phùng Thu Nhiên đứng quan sát xong, ánh mắt đều lóe lên. Dù bên cạnh đều là đồng môn nhưng khó tránh khỏi việc sinh lòng cảnh giác, tất cả đều lùi lại giữ khoảng cách nhất định với người khác. Có người chọn cách đột nhiên bay đi thật xa, có người thì trầm ngâm một lúc rồi chọn cách đứng gần bạn thân của mình ở ngày thường, muốn cùng nhau hành động. Cứ thế trong 200 người thì có hơn 100 người chọn cách rời đi một mình. Lục Vân, đệ tử thân truyền của Phùng Thu Nhiên, từ đầu chí cuối không nhìn ba người Vương Bảo Nhạc lấy một cái mà dắt theo hơn 30 sư đệ chọn đi cùng hắn để rời khỏi nơi đây. Thế vậy ba người Vương Bảo Nhạc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt lui lại dự định rời khỏi. Nhưng ngay lúc đó, một người đứng bên cạnh Hứa Minh trong đám tu sĩ còn lại thấp giọng nói gì đó với hắn, sau đó lập tức quay đầu lại. Thấy ba người Vương Bảo Nhạc định rời khỏi, cả này lập tức bay thẳng đến chỗ họ. Các vị dừng bước. Bởi vì khoảng cách không xa nên hành động quán lập tức dẫn tới địch ý của Khổng Đạo. Một cỗ khí thức hung thần phát ra từ trên người Khổng Đạo nhắm thẳng về phía kẻ đó. Đồng thời hai mắt Triệu Nhã Mộng cũng lóe lên, tay phải lật ra một cái xuất hiện một chiếc la bàn có từng làn phủ văn sáng tối. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là bình tĩnh như thường, nghiêng đầu nhìn sang. Trong ánh mắt của ba người, kẻ đến không giảm tốc, mãi cho tới khi tới gần thì mới dừng lại. Đây là một thanh niên có tu vi kết đan sơ kỳ, rõ ràng có cùng cảnh giới với Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo, nhưng mặt mày lại kiều căng thấy rõ. Dù hắn ta đang mỉm cười nhưng cũng không cách nào che giấu, còn mang cho người ta loại cảm giác qua loa giả tạo. Ba vị đạo hữu của liên bang, tạo hạ là Lưu Văn Cử. Thanh niên này nói đoạn ôm quyển qua loa với ba người Vương Bảo Nhạc. Không đợi họ lên tiếng thì hắn đã nói thẳng. Ba vị, thí luyện thiên huyễn vạn pháp trận này vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cũng không chỉ khảo nghiệm tu vi mà còn là khả năng nắm giữ quy tắc. Nói thật lòng thì ba người các ngươi chẳng trụ được lâu đâu. Nên liệu có thể đưa chìa khóa của các ngươi cho Hứa Minh sư huynh hay không? Ngoài miệng thì là hỏi ý, nhưng giọng nói lộ rõ vẻ chắc mầm, giống như cảm thấy việc ba người Vương Bảo Nhạc giao chìa khóa ra vốn là lẽ hiển nhiên phải vậy. Hơn nữa các người không biết có nghe tin hay không, Hứa sư huynh đã đồng ý với sư tôn, tức là Phùng trưởng lão, rằng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy một suất trong top 3. Còn phần thưởng là lá phong tín Phùng trưởng lão sẽ ban cho liên bang các ngươi. Thế nên các ngươi giao chìa khóa của mình cho Hứa sư huynh cũng chính là đang tự giúp bản thân. Nói đến đây, Lưu Văn Cử cười xòe tay ra trước mặt ba người. Khổng Đạo nghe vậy thì nhau mắt lại quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Triệu Nhã Mộng nghe xong cũng lộ vẻ trầm tư. Ba người nhìn nhau một cái đều nhìn ra suy nghĩ trong mắt nhau. Nên Triệu Nhã Mộng mỉm cười với Lưu Văn Cử. Vị sư huynh này, thật là ngại quá. Bọn ta cũng muốn chia sẻ phần nào với Phùng trưởng lão trong lần thí luyện này. Đây cũng là yêu cầu của Phùng trưởng lão với bọn ta. Nghe Triệu Nhã Mộng từ chối, Lưu Văn Cử nhướng mày nhìn cả ba một phen. Trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn rồi xoay người rời đi. Hắn ta quay về ghé tai bẩm báo vài câu với Hứa Minh, sau đó lại chỉ vào ba người Vương Bảo Nhạc. Hứa Minh nghe xong thì lắc đầu mỉm cười với vẻ không sao, chỉ thản nhiên lên tiếng, âm thanh vọng vào tai của ba người Vương Bảo Nhạc. Ai cũng có chí riêng, ta chờ xem ba người các ngươi sẽ chia sẻ cho sư tôn vậy. Ba vị bảo trọng. Nói xong thì Hứa Minh dẫn theo đám tu sĩ của mình, rồi bay đi xa. Nhìn đám người Hứa Minh dần đi xa, ba người Vương Bảo Nhạc lại nhìn nhau một cái sau đó bay về hướng khác. Một đường cả ba cảnh giác chung quanh, đồng thời Triệu Nhã Mộng cũng nhanh chóng phân tắc quy tắc thúy luyện. Có một cách mà gần như tất cả mọi người đều có thể nghĩ ra được, ấy chính là sưu tập số lượng chìa khóa rồi trốn đi. Một lơi thí luyện lớn như thế. Triệu Nhã Mộng thấp giọng nói, nhưng Khổng Đạo nghe xong thì lắc đầu. Khi nãy ta cũng nghĩ tới điểm này rồi, đồng thời ta còn phát hiện dù không thể cho chìa khóa vào túi trữ vật, nhưng trừ phi là ở khoảng cách gần, bằng không thì khó mà bị phát hiện ra. Thế nên ta không hiểu tại sao Thương Mang Đạo Cung lại cho ra một sơ hở lớn như vậy. Nếu như trận pháp này đã có tên là Thiên Huyễn thì có lẽ sẽ còn biến hóa khác. Nghe Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo nói xong, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Ba người lại bàn bạc một phen mà vẫn không có manh mối. Cuối cùng Triệu Nhã Mộng đề nghị nên tìm một nơi an toàn để dừng chân, xem tình thế thay đổi ra sao rồi quyết định tiếp. Cùng lúc đó thì sau khi tu sĩ trong phe Phùng Thu Nhiên tản ra, tu sĩ bên phe Diệt Liệt Tử và Du Nhân Đạo Nhân cũng vậy. Họ dần tản ra khắp nơi trong hai khu khác của vùng đất thí luyện. Trong đó có không ít người đi theo Chu Sư Đạo và đạo lữ của hắn là Hoàng Vân San. Chỉ có Độc Cô Lâm là rời đi một mình, không để cho bất kỳ kẻ nào đi theo. Cứ như vậy, sau khi mọi người tản ra thì đợt thí luyện xem như chính thức bắt đầu. Ở trên quảng trường bên ngoài, lúc này tất cả mọi người đang hưng phấn theo dõi hình ảnh. Họ đều hiểu rõ là trò chơi sắp sửa bắt đầu. Tuy rằng hiện tại 600 người này vẫn còn chưa sinh ra hiểm khích gì lớn, thậm chí là còn không ra tay với nhau. Nhưng dựa theo quy tắc thí luyện này, đợi qua một thời gian thì tất cả sẽ sốt ruột mà thôi. Nếu như vậy sẽ khiến cho đợt thí luyện xuất hiện biến số nhất định. Mà nơi có biến số thì bình thường đều có người mở ra cá cược. Ví như là trận cá cược giữa Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên, cũng ví như cái bản cá cược mà Tạ Hải Dương lén lút mở ra. Bàn cá cược này đương nhiên không thể để lộ ra ngoài, nhưng với thủ đoạn của Tạ Hải Dương thì có thể dễ dàng truyền tin này ra, nên số lượng người lén tìm tới hắn đặt cược cũng đã có hơn cả vạn. Thế nên, trong lúc phần lớn mọi người đều theo dõi hình ảnh trong ba dòng xoáy kia, mặc dù cũng đứng lẫn trong đám người nhưng Tạ Hải Dương lại vô cùng bận rộn. Có người truyền âm cho hắn liên tục để đặt cược, mà hắn cũng liên tục điều chỉnh bàn đặt cược theo tỷ lệ. Trong lúc nhất thời nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhất là bên cạnh hắn lúc này đã có vô số người bỏ tiền đặt cược ngay tại chỗ. Mặc dù trưởng bối trong tông môn cũng có người để ý nơi này, nhưng vừa nhíu mày một cái đã lập tức nhận được truyền âm. Sau khi nhận xong thì chỉ nhìn Tạ Hải Dương một cái rồi lắc đầu không để ý tới nữa. Điều này khiến cho bàn cược của Tạ Hải Dương càng lúc càng lớn, mãi cho đến khi một tu sĩ trung niên bên cạnh hắn tò mò hỏi thử. Tạ đạo hữu, tuy rằng ngươi làm cái mở sòng, Nhưng chính ngươi có mua không? Tà Hải Dương nghe xong thì cười lớn, lấy ba cái hổ lô từ trong vòng tay chữ vật đặt ở trước mặt, tay chỉ vào vò hổ lô rồi cười nói với mọi người chung quanh. Ta bỏ ra 10.000 chiến công để mua ba người, tên của bọn họ trong ba cái hổ lô này, các ngươi nhìn giúp ta nha. Đợi mấy ngày nữa có kết quả thì ta sẽ mở ra xem ngay tại chỗ cho các ngươi. Ở bên ngoài vô cùng náo nhiệt, song cá cược dựng lên, khiến cho mọi người mang theo tâm tình kích động riêng, dõi mắt nhìn hình ảnh trên ba dòng xoáy, tình hình lại càng sôi động hơn lúc trước. Mà bên trong thí luyện tràng thì không được như thế, dù sao lúc này thí luyện mới chỉ bắt đầu, mọi người cũng vừa tách ra không bao lâu, chưa đến lúc chính thức khai chiến. Nhưng hiển nhiên, Diệt Liệt Tử thì không muốn nhìn thấy kết quả như thế, nên ông ta quơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái vào mấy dòng xoáy trên trời. Ba dòng xoáy chấn động dữ dội, trận pháp bên trong rốt cuộc xuất hiện một vài biến hóa. Biến hóa này nhanh chóng bị mọi người nhìn thấy, từng tiếng kinh hô liên tục vang lên. Trận pháp có thay đổi rồi, các ngươi nhìn bầu trời trong ảnh đi, nó biến thành màu đen. Trên bầu trời đen lại có cả ánh sao. Gần như khi mọi người bên ngoài ồ lên thì những người tiến vào vùng đất thí luyện đều biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, ánh sáng chung quanh đã tối lại, mặc dù trong mắt tu sĩ thì chẳng là gì, nhưng nó không sáng bằng lúc trước. Còn bầu trời bao la trên đỉnh đầu họ lúc này đã biến từ ban ngày thành ban đêm. Hoặc nói đúng hơn thì cũng không phải là màn đêm, mặc dù ánh sáng bên dưới đã tối xuống nhưng lại không phải đen thui như ban đêm thực sự, chẳng qua chỉ là bầu trời màu xanh biến thành màu đen mà thôi. Miêu tả như thế thì hơi mâu thuẫn, nhưng thực tế đúng là như vậy. Mặt đất ở bên dưới bầu trời đen kia vẫn có ánh sáng hắt lên, chẳng qua là không nhìn thấy nguồn sáng ở đâu. Dường như tất cả mọi thứ ở đây đều có thể trở thành nguồn sáng. Đây chính là một trong những điểm đặc biệt của Thiên Huyễn Vạn Pháp Trận. Ba người Vương Bảo Nhạc cũng vậy, khi bầu trời đột nhiên biến thành màu đen thì họ lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt dần thay đổi. Thật ra thì bầu trời đêm dần biến hóa và trên đó xuất hiện một bản đồ do ánh sao tạo thành. Bản đồ này rất rõ ràng chính là bản đồ toàn bộ phạm vi cả vùng đất thí luyện. Nếu chỉ là bản đồ thì cũng thôi, nhưng trên đó huyễn hóa ra rất nhiều dấu hiệu chìa khóa, mà chúng cũng không phải ở cố định một chút. Những chiếc chìa khóa này thì có cái ở riêng một mình, có cái tụ lại thành nhóm, có khi là mười mấy cái ở cùng một chỗ. Rõ ràng mỗi dấu hiệu chìa khóa đó thì ứng với mỗi người cầm chìa khóa trong vùng đất thí luyện. Điều này khiến ba người Vương Bảo Nhạc tìm được vị trí của ba chiếc chìa khóa tương ứng với mình trên bản đồ trời đêm xong, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu. Nhất là sau khi cả ba thử di chuyển một phen, thấy dấu hiệu chìa khóa cũng nhúc nhích theo, họ rốt cuộc xác định được một điều. Cái bản đồ trời đêm này nó đồng bộ với cả vùng đất thí luyện. Như vậy thì chẳng còn bí mật gì đáng kể và chặn đứng luôn khả năng lợi dụng sơ hở để lẩn trốn. Chuyện tìm một nơi bí mật ẩn nấp thì đã bất khả thi. Đồng thời, sự xuất hiện của bản đồ trời đêm cũng đã chặn đứng nghi hoặc trước đó của họ. Chiêu này đúng là độc ác, mỗi người đều không còn nơi để ẩn nấp nữa, tất cả đều lộ rõ trong mắt của kẻ khác. Khổng Đạo hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn có thể đoán được sự xuất hiện của bản đồ trời đêm này sẽ khiến cho mức độ khốc liệt của đợt thí luyện được đẩy lên cao nhất. Chưa hẳn đâu. Trợ Nhã Mộng đột nhiên lên tiếng, trong mắt lập lòe tinh quang rồi nói tiếp. Sự xuất hiện của bản đồ trời đêm này cũng chưa phải điều tệ nhất. Thoạt nhìn thì giống như để người khác không thể lẩn trốn, nhưng thực tế cũng thêm vào một quy tắc ngầm khác. Quy tắc này chính là trước khi đến lúc truyền tống thì người không có chìa khóa sẽ hoàn toàn nằm trong trạng thái ẩn hình. Lời của hai người khiến Vương Bảo Nhạc thoáng nhíu mày, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Trợ Nhã Mộng ở bên cạnh thì hứng thú thấy rõ, giống như cảm giác thấy quy tắc và trận pháp của đợt thí luyện này làm cho cô cảm giác đây là cơ duyên, giúp cho cô đề cao tạo nghệ trận pháp của mình, cho nên nhanh chóng mở miệng. Vùng đất thí luyện này rất thú vị, cứ cách 12 canh giờ truyền tống sẽ mở ra, có nghĩa là mỗi ngày truyền tống một lần. Người có chìa khóa thì sẽ được miễn, mà không có chìa khóa sẽ bị truyền tống đào thải ra ngoài. Thú vị nhất chính là dù nhờ vào chìa khóa để tránh bị truyền tống một lần thì đã xem như không còn chìa khóa nữa. Muốn tránh được lần truyền tống thứ hai nhất định phải cướp chìa khóa của người khác, là còn có thời gian một ngày để làm việc đó. Hơn nữa bản thân cái người đó sẽ thuộc về trạng thái ẩn mình trên bản đồ, bởi vì họ không còn chìa khóa nữa. Còn những người có chìa khóa thì lại hiện ra rành rành. Đây nhất định là muốn để cho người ta phải đi tranh nhau cướp đoạt. Theo ta đoán thì ngày đầu tiên của đợt thí luyện này chắc chắn là thảm thiết nhất, loại bỏ rất nhiều người, bởi vì số lượng chìa khóa là cố định 600 chiếc. Nếu như ngày đầu tiên không kịch liệt nhiều, số chìa khóa khác không tập trung nhiều trên một người hoặc vài người, thì sau lần truyền tống đầu tiên, một lượng lớn chìa khóa biến mất do có quá nhiều người muốn tránh bị đào thải mà dùng tới. Nếu như những kẻ mà rơi vào trạng thái ẩn hình trên bản đồ do không còn chìa khóa không muốn bị đào thải nữa thì nhất định phải điên cuồng mà cướp đoạt. Khi ấy thì do số lượng chìa khóa còn ít, cho nên nó sẽ trở nên quý hiếm hơn ngày đầu rất nhiều. Trình độ thảm thiết khi tranh đoạt sẽ bị đẩy lên tới cực hạn. Triệu Nhã Mộng càng nói hai mắt càng sáng lên, rõ ràng cô cực kỳ am hiểu việc thôi diễn về trận pháp như thế này. Đầu óc vận chuyển với tốc độ vô cùng kinh người, chỉ vài câu thì đã chỉ ra điểm mấu chốt mà quy tắc của vùng đất thí luyện này đặt ra. Nhìn Triệu Nhã Mộng dạt dào hứng thú, Vương Bảo Nhạc im lặng chớp mắt vài cái. Nếu nhắn thôi diễn thật kỹ, tốn chút thời gian suy nghĩ cũng có thể suy ra được, nhưng đây hiển nhiên là chuyện mệt óc chết đi. Khổng Đạo lúc này há mồm nhìn Triệu Nhã Mộng đang định lên tiếng thì bị Triệu Nhã Mộng khoát tay ngăn cản. Hai mắt cô lóe sáng vội nói, đừng có cắt ngang. Nên ba người chúng ta cùng với nhau thì có lợi mà cũng có hại. Lợi là ba người chúng ta liên thủ chiến lược sẽ cao, hại là bắt mắt, bị người ta để ý. Đồng thời chúng ta phải cảnh giác hơn hết chính là những người đã mất đi chìa khóa kia, ắt hẳn sẽ có càng ngày càng nhiều người như thế. Một khi họ dùng trạng thái ẩn hình ở trên bản đồ để ẩn nấp chung quanh, chúng ta ở ngoài sáng, họ như rắn độc trong đêm tối. Nhất là càng tới gần thời điểm truyền tống, họ sẽ càng điên cuồng. Triệu Nhã Mộng nói đến đây thì có cơn gió ùa qua thổi một lọn tóc bay tới trước mặt. Cô thuận tay vén lọn tóc ra sau tai. Động tác này phối hợp với dùng nhàn tuyệt mỹ và vẻ mặt hưng phấn kia khiến Triệu Nhã Mộng tỏa ra một sức quyến rũ vô cùng vô tận. Ngay cả Vương Bảo Nhạc nhìn xong cũng phải ngẩn ngơ. Đồng thời, Triệu Nhã Mộng nói tới đây nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ngơ người ra thì trong lòng cũng lấy làm đắc ý, sau đó quay sang nhìn Khổng Đạo. Khi nãy người định nói gì vậy? Khổng Đạo ho khan một tiếng. Tuy trước đó bị Triệu Nhã Mộng ngắt lời nhưng hắn rất bội phục trước những phân tích của Triệu Nhã Mộng. Lúc này ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ta có ý kiến thế này, cô xem, chúng ta giao hết chìa khóa cho Bảo Nhạc thì sao? Như vậy hai chúng ta sẽ rơi vào trạng thái ẩn hình. Cho dù thực sự có người đến gần thì chúng ta cũng có thể ra tay đánh lén bất ngờ trong ngày đầu tiên. Hoặc là Bảo Nhạc giao chìa khóa cho hai người chúng ta, tu vi của hắn cao để hắn đánh lén thì hiệu quả tốt hơn. Ta còn có một ý nghĩ thế này. Không thì chúng ta cứ gài bẫy đi, cô bày trận, sau đó chúng ta để chìa khóa trong đó làm mồi nhử. Một khi có cá cắn câu thì ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Đánh lén là trong ngày đầu tiên như thế này thì dễ thành công hơn nhiều. Khổng Đạo nói đến đây thì trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn, giống như chính bản thân hắn cảm thấy đây là một ý kiến hay. Dù là dùng kiểu gì thì cũng sẽ có thu hoạch. Nhưng Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lại thấy đau đầu chừng Khổng Đạo một cái. Khổng Đạo này, sao ba ý kiến mà ngươi đưa ra toàn là đánh lén không vậy? Không phải là một mình ta đánh lén thì là hai người các ngươi đánh lén, lại còn ba người chúng ta cùng nhau đánh lén nữa, sao toàn là đánh lén không vậy? Vương Bảo Nhạc phản bác, Khổng Đạo chẳng những không phật ý mà còn tự hào vỗ ngực, nói với vẻ hãnh diện lắm lắm. Bảo Nhạc à, người không hiểu rồi, năm đó ta một mình sinh tồn ở Sao Hỏa 3 năm cũng là nhờ vào chiêu này đó, có thể nói đây chính là cách sinh tồn tối cao của ta. Dù là Thương Mang Đạo Cung thì ta cũng nhờ vào chiêu này mà kiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Giọng nói của Khổng Đạo đầy vẻ hãnh diện. Vương Bảo Nhạc bĩu môi, hắn và Khổng Đạo từng vào sinh ra tử với nhau, nên lúc nói chuyện cũng chẳng cần khách khí làm gì. Khổng Đạo thấy Vương Bảo Nhạc bĩu môi thì cũng trợn mắt lườm lại. Hắn cảm thấy mình nhất định phải làm cho Vương Bảo Nhạc hiểu rõ tầm quan trọng của việc đánh lén đánh trộm, cho nên định nói tiếp. Nhưng Triệu Nhã Mộng nghe xong cũng cảm thấy đau đầu. Hai người cứ đánh lén với chẳng đánh lén làm cho Triệu Nhã Mộng bực mình lên tiếng ngắt lời. Hai người các ngươi đừng cãi nữa. Tuy ngày đầu tiên của đợt thí luyện này rất quan trọng, nhưng phần sau nó còn quan trọng hơn. Quy tắc thí luyện này dù là chìa khóa hay mức độ khốc liệt thì đều là định luật bảo toàn quy định. Nên nếu ngày đầu tiên quá kịch liệt thì hôm sau, do chìa khóa tập trung vào tay một vài người, có lẽ trong hoàn cảnh bảo thủ đó sẽ xuất hiện tình trạng tương đối ổn định. Thế nên, thứ đặt ra trước mắt chúng ta bây giờ chính là tìm cơ hội để thủ vững ở trong cái quy tắc này. Triệu Nhã Mộng nói xong thì Khổng Đạo lâm vào trầm tư, không nói gì thêm. Vương Bảo Nhạc cũng lắng nghe, nhưng càng nghe càng thấy mệt mỏi. Ta đề nghị, ba chúng ta, dùng ba giữ một. Trọng điểm là bảo vệ Bảo Nhạc, trụ được ít nhất là 3 ngày. Như vậy sẽ có cơ hội tranh đoạt một phen. Nói tới đây, Triệu Nhã Mộng lại quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, ngươi phải giữ vững tinh thần. Trọng điểm của chúng ta bây giờ chính là phải theo dõi bản đồ trời đêm. Nếu như chìa khóa không tập trung lại thì chứng tỏ tình hình không kịch liệt mấy. Như vậy thì ta và Khổng Đạo sẽ đưa chìa khóa cho ngươi. Bọn ta sẽ chọn cách đào thải trong lần truyền tống đầu tiên. Vậy thì sau khi truyền tống ngươi vẫn còn 2 chiếc chìa khóa. Nhưng Vương Bảo Nhạc, ngươi nhất định phải để ý. Một khi tình huống này diễn ra, sau khi một lượng lớn chìa khóa biến mất, thì những người ở lại sẽ rất muốn có chìa khóa. Nhưng số lượng chìa khóa còn lại chỉ còn một nửa hoặc là ít hơn. Ngoài ra nếu như tình hình chiến đấu trong bản đồ hôm nay vô cùng kịch liệt, thì nhất định cũng sẽ xuất hiện một vài kẻ chiếm nhiều chìa khóa, đồng thời hôm sau rất có thể chiến cục sẽ rơi vào bão hòa. Vậy thì ta và Khổng Đạo sẽ không rời khỏi, mà dùng chìa khóa để vượt qua lần truyền tống đầu tiên. Sau khi truyền tống kết thúc, ba người chúng ta hợp sức đánh lén cũng được, mà cướp bóc thẳng cũng được. Tóm lại là phải cướp của một kẻ có nhiều chìa khóa để tranh thủ vượt qua lần truyền tống thứ hai. Chợ Nhã Mộng hít sâu một hơi, trong mắt lộ rõ vẻ quyết đoán, đồng thời cô cũng nhịn không được xoa huyệt thái dương lần nữa. Nhưng quy tắc ẩn chứa trong vùng đất thí luyện này thoạt nhìn vô cùng đơn giản, chẳng qua chỉ là đào thải mà thôi, nhưng thực tế nó có quá nhiều biến hóa và lựa chọn. Tất cả những bí cảnh thí luyện của liên bang từ xưa đến nay cũng chưa từng có, nó vừa vô cùng phức tạp lại cũng khó hiểu nữa. Chỉ là phải tốn công tính toán, nhưng điều khiến Triệu Nhã Mộng thấy hưng phấn nhất chính là chỉ cần tính toán cho thỏa đáng thì khả năng giành được cơ hội trong thí luyện là rất lớn. Tóm lại, chỉ có ẩn hình trên bản đồ thì mới trở thành thợ săn, những người cầm chìa khóa thì đều là con mồi. Cuối cùng Triệu Nhã Mộng quyết đoán nói, đồng thời dựa theo lý luận thì tối đa đợt thí luyện này có thể xuất hiện 8 lần truyền tống, nhưng thực tế đây là chuyện bất khả thi. Ta đoán tối đa chỉ 6 lần là hết. Nói cách khác, chỉ cần có 7 chiếc chìa khóa mà không bị người ta cướp mất thì chúng ta sẽ có tư cách lọt vào top 3. Nói tới đây, hai mắt Triệu Nhã Mộng lại lóe sáng rồi nói tiếp. Còn chuyện sau đó thì phải xem tình huống thực tế ra sao thì mới phân tích tiếp được. Nói xong, Triệu Nhã Mộng vừa xoa huyệt thái dương vừa nhìn Khổng Đạo và Vương Bảo Nhạc. Nhất là còn dõi mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chờ hắn quyết định. Triệu Nhã Mộng, trước kia ta cảm thấy tu vi của cô cũng thường thôi, trận pháp cũng chẳng làm được gì, nhưng bây giờ ta phải thay đổi suy nghĩ rồi, cô lợi hại. Khổng Đạo giật mình rung động nhìn Triệu Nhã Mộng với ánh mắt kính nể. Sau khi ngẫm kỹ những lời phân tích của Triệu Nhã Mộng, cục diện vốn không có manh mối lại trở nên rõ ràng và có trật tự hơn hẳn. Dù là nhắc nhở về những kẻ ẩn hình trên bản đồ hay là hai sách lược trái ngược nhau về việc lấy ba giữ một hoặc suy đoán nắm chắc về thời gian thí luyện đều khiến cho đợt thí luyện này trở nên rõ ràng hơn trong đầu Khổng Đạo, nhất là khi nghe trong hai sách lược lấy ba giữ một của Triệu Nhã Mộng có nhắc đến hai chữ đánh lén, thì Khổng Đạo nhịn không được bắt đầu nghĩ ra các phương án đánh lén đánh trộm, đồng thời quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đảo mắt nhìn qua Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng, sau đó lại nhắm mắt trầm tư. Hắn thừa nhận những phân tích của Triệu Nhã Mộng hợp lý, đồng thời cũng vô cùng chi tiết, nhưng hắn có trực giác khác. Hắn cảm thấy nếu như mình làm theo cách của Triệu Nhã Mộng thì sẽ có cảm giác bứt rứt khó hiểu. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ cái gọi là trực giác này nó đến từ linh thức, mà những tu sĩ kết đan khác không hề có, chỉ khi nào bước vào Nguyên Anh mới xuất hiện. Đây là cách của Triệu Nhã Mộng, nó phù hợp với công pháp của cô ấy, nhưng đây không phải cách của ta. Trong im lặng thì suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc dần trở nên rõ ràng hơn. Ta tu luyện lôi đạo, chí trọng là phải thiên lôi áp đỉnh, một sấm phải phá vạn pháp. Đồng thời trúc đoạt chi pháp chính là cướp đoạt thiên hạ vạn linh. Sau khi dung hợp với đế khải thì càng bá đạo vô cùng. Tất cả đều đại biểu cho việc là phải thẳng bước không lùi, dù trước mặt không đường thì cũng phải đánh ra một con đường. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Bảo Nhạc lập tức thông suốt, thậm chí tu vi của hắn lúc này lặng lẽ sinh động hơn, giống như ăn khớp với suy nghĩ, làm cho trên người Vương Bảo Nhạc xuất hiện một loại khí thế giống như cộng minh mà chính bản thân hắn không phát hiện ra. Khí thế kia vẫn còn yếu ớt, dù là Triệu Nhã Mộng hay Khổng Đạo cũng không nhận ra. Nhưng nếu Lý Hành Văn mà có mặt ở đây và cảm nhận từ khoảng cách gần thì nhất định sẽ giật mình kinh hoàng. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc sinh ra loại khí thế cộng minh này. Lần đầu tiên xuất hiện là lúc Vương Bảo Nhạc đỡ một chiêu của Lý Hành Văn khi khảo sát hắn ở đạo viện Phiêu Miễu. Đó là cộng minh được hình thành khi mà ý chí hòa vào trong thuật pháp. Cộng minh này là một kiểu nói của liên bang. Đạo pháp của Thương Mang Đạo Cung cũng có tên gọi riêng cho nó, ấy chính là đạo. Nó huyền diệu tột cùng. Trong dao động cộng minh này, Vương Bảo Nhạc dần mở hai mắt ra, sâu trong đáy mắt là vẻ sắc bén đã lộ ra khí thế khi mà mặc đế khải dưới đáy biển vào mấy ngày trước. Hắn bình tĩnh đáp, Nhã Mộng, phân tích của cô rất hữu dụng nhưng cũng không cần thiết, không cần lấy việc lấy ba giữ một gì cả. Hai người nhìn bản đồ trời đêm đi, trên đó có ba chiếc chìa khóa, ngày càng đến gần nơi này, rõ ràng đã nhắm vào chúng ta. Cho nên, phương án của ta chỉ có một chữ thôi, đánh. Vương Bảo Nhạc nói xong thì ánh sáng sắc bén trong mắt lóe lên, thân thể lóe lên một cái đã lao thẳng ra ngoài. Mục tiêu đúng là xông thẳng đến chỗ, ba chiếc chìa khóa đang nhanh chóng lại gần chỗ bọn họ, ở trên bầu trời đêm kia. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là bộ truyện này nó cũng có những cái phân tích về gọi là thuật pháp rồi các cái đạo tu tiên khá là sâu sắc, chứ không phải là chỉ chú trọng vào cái vấn đề mà mà gây hài hay các kiểu mà các cái tình tiết cũng khá là gay cấn và thú vị. Vậy thì chúng ta hãy hẹn nhau ở phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà nhé.